Xuyên qua nhà có tiểu phu lang, chương 5, góc truyện audio.com, để cho người khác thấy được thay đổi của hắn chính là bước đầu tiên. Bước thứ hai là phải đuổi người bên cạnh đi, hắn không muốn về sau làm chuyện gì cũng bị người khác giám thị, đợi đến lúc có việc lại không có người để dùng, hắn không có thói quen tự ngược cũng không có hứng thú trải nghiệm một lần cái loại tâm tình tư cố vô thân của nguyên chủ. Bước thứ ba, hắn nhớ rõ đồ cưới mà Trương Thị lưu lại tuy rằng bị mất không ít nhưng thôn trang với cửa hàng vẫn còn, chỉ là nguyên chủ không hiểu tục vật trong tay cũng không có quản sự đắc lực mới bị Mã Ngọc Liên phái người đi chiếm giữ. Hiện tại hắn phải làm chính là cầm lại những thứ này. Nếu ngay từ đầu liền nêu ra điều kiện khẳng định sẽ quá đột ngột, nguyên chủ cho tới bây giờ đều không để chuyện phàm tục vào mắt, tính tình thanh cao, đột nhiên để ý tới mấy thứ này tất nhiên sẽ khiến người cảm thấy kỳ quái. Có thay đổi ở phía trước làm nền, chuyện kế tiếp sẽ thông thuận hơn nhiều. Tạ phu nhân, nha hoàn bên cạnh con đều lớn rồi, muốn cả đi gả cho người khác, thỉnh phu nhân lưu ý một chút coi có người nào tốt để tuyển. Mã Ngọc Liên nhíu mày, trong lòng dao động bất định, âm thầm suy nghĩ hắn muốn nháo cái gì. Đang hầu hạ tốt sao đột nhiên muốn đổi người, có phải có ai không nghe lời. Con chỉ cần sai người kéo ra ngoài đánh là được, mấy ngày nữa chính là ngày mừng của con, lúc này mà đổi người. Lê Diệu Nam biết thị sẽ không đồng ý, sớm đã có chuẩn bị, nếu thật sự làm như lời thị nói, kéo người ra ngoài đánh thì thanh danh của hắn chỉ sợ lại thêm một cái bạo ngược, thản nhiên nói. Phu nhân lo nghĩ nhiều, trước đại hôn thả nha hoàn rời phủ là lệ thường, tất nhiên sẽ không chậm trễ chuyện gì. Mã Ngọc Liên hé miệng, nhìn nữ nhi chưa xuất giá bên người, rốt cuộc không nói chuyện. Người ta thả nha hoàn rời phủ trước đại hôn, đó đều là nha hoàn thông phòng, của hắn thì tính là gì? Liếc mắt đánh giá cao thấp Lê Diệu Nam, Mã Ngọc Liên bỗng nhớ tới tiểu tử này đã 17 tuổi mà hình như còn chưa biết nhân sự, bằng không đại cô nương như hoa như ngọc bên người thì cũng không tin hắn nỡ đuổi đi. Nhân sự, chuyện phòng the, đóng ngoặc đơn, thầm mắng mình một tiếng thất sách, so với để Lê Diệu Nam cả ngày ngập đầu vào chi hồ giả dã còn không bằng để mỹ nhân làm bạn, ôn nhu hương anh hùng trùng, hưởng qua tư vị nữ nhân, nào còn buồn hắn không học xấu. Chi hồ giả dã, ý chỉ văn thơ cổ. Ôn nhu hương anh hùng trùng, tựa như anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trùng ở đây ý như là trở thành tù nhân của người đẹp. Đóng ngoặc đơn, Mã Ngọc Liên hắng giọng, ánh mắt lộ ra vài phần tiếng sầu, rất áy náy nói. Ai, cũng là ta vội đến quên con hiện giờ trong phòng ngay cả người hầu hạ cũng không có, mấy ngày nữa là thành hôn, không biết nhân sự sao được. Ta thấy mấy nha hoàn ở chỗ ngươi rất tốt, đừng thả đi gả người nữa, trước để làm nha đầu thông phòng, chờ đến lúc sinh hài tử thì thăng lên di nương. Lê Diệu Nam trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa thì nghẹt, nha đầu thông phòng. Hắn còn có cái phúc lợi này, trong lòng dãy dụa một chút lắc đầu, loại nha hoàn phản bội chủ nhân này hắn không có phúc hưởng. Lúc này hắn mới nhớ tới cổ nhân giáo dục hài tử biết nhân sự, còn có nha đầu thông phòng, hiện nay hắn tiền đồ không rõ, gia đình không yên, hắn quyết định phải nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích, nghiêm mặt nói. Đại trưởng phu há có thể trì hoãn cùng nhi nữ tư tình, hảo ý của phu nhân. Góc truyện audio.com Diệu Nam tâm lĩnh nhưng không dám nhận, phu lang mấy ngày nữa sẽ vào cửa, Diệu Nam không muốn làm y ngột ngạt, bọn nha hoàn vẫn là thả đi gả người thôi. Tùy con, Mã Ngọc Liên nhìn hắn vẻ mặt đau lòng lại cố tình làm bộ làm tịch đứng đắn, trong lòng cười thầm, tiểu xúc sinh quả nhiên vẫn còn non lắm, nhắc đến nữ nhân liền thành cái dạng này, tiện đà nói. Nếu bọn nha hoàn gả đi rồi, bên cạnh con dù sao cũng phải có người hầu hạ, tí nữa ta mời Trương quản gia dẫn người qua cho con chọn, đảm bảo mỗi người đều xinh đẹp nhanh nhẹn. Không, không, không, Lê Diệu Nam mặt trướng đến đỏ bừng, nghẹn, hắn thật sự muốn cười, bộ dáng Mã Ngọc Liên lúc này đặc biệt giống tú bà, vội vàng khoát tay. Không cần phiền toái như vậy, gần đây trong phủ nhiều việc, vẫn là bổ sung người trong phủ trước sau rồi để người môi giới dẫn người đến, con tùy tiện chọn vài người là được. Mã Ngọc Liên tưởng hắn thẹn thùng, đây đúng là một hiểu lầm tuyệt vời, cũng không để lời của hắn ở trong lòng, dù sao còn nhiều thời gian. Nghĩ lại mấy ngày gần đây trong phủ nào là Lê Diệu Nam thành hôn, nào là đại thọ 50 của lão phu nhân, còn có chân nhi tông nhi cũng bắt đầu đi xem mắt, đúng là nhiều việc, bèn nói. Cũng được, chính con quyết định, chọn người xong đến chỗ quản sự thông báo một tiếng là được. Chẳng qua nha hoàn mua về không hiểu lễ nghi, ngày mừng của con gần ngay trước mắt, con cần phải suy nghĩ cẩn thận kẻo bị bêu xấu, mất mặt không chỉ có mình con mà thanh danh Lê gia chúng ta cũng sẽ bị hao tổn. Con biết, tạ phu nhân. Lê Diệu Nam tất nhiên không biết Mã Ngọc Liên lúc này đang ảo tưởng làm thế nào dạy hư hắn, có thể dễ dàng đạt được mục đích, hắn cảm thấy có chút không thể tin. Mã Ngọc Liên nghĩ chẳng qua là vài cái nha hoàn mà thôi, nghe hắn đổi người thì thế nào, chẳng lẽ đổi vài nha hoàn thì hắn có thể trở nên nổi bật. muốn thoát khỏi khống chế của thị cũng không xem hắn có năng lực kia hay không, liền cái tính tình cổ hủ của hắn, chỉ cần là một người thông minh, nên biết đứng bên nào. Huống chi, Lý Ma Ma còn tại sân của hắn, thay đổi vài nha hoàn thì lại thế nào, thật sự không biết điều. Mã Ngọc Liên càng không để Lê Diệu Nam vào mắt, trong lòng cũng càng cao hứng, Lê Diệu Nam càng không tiền đồ, thị càng thống khoái. Được rồi, không có việc gì nữa thì con liền đi xuống đi, cách thành thân còn có 9 ngày, con mau chóng tìm thời gian dọn đi Cảnh Lan viện trước, quen thuộc hoàn cảnh, xem còn thiếu thứ gì, đến lúc đó ta bổ sung cho con. Mã Ngọc Liên không muốn nhìn hắn nữa, sợ Lê Diệu Nam lại đề xuất điều kiện gì thái quá, vội vàng đuổi hắn đi. Lê Diệu Nam sao có thể y như thị mong muốn, còn có một việc muốn làm phiền phu nhân, sản nghiệp mẫu thân lưu lại con muốn thu hồi. Mẫu thân trong miệng hắn tự nhiên là thân sinh mẫu thân của hắn, mấy năm nay Lê Diệu Nam đều chỉ gọi Mã Ngọc Liên là phu nhân. Con nói cái gì? Mã Ngọc Liên giận dữ, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Lê Diệu Nam, đã bao nhiêu năm, chưa từng có người nào dám ở trước mặt thị nhắc tới Trương thị, đây chính là cái gai trong lòng thị. Mẫu thân đi từ sớm, Diệu Nam vô năng, không thể báo ân sinh dục của người, chỉ có sản nghiệp kia để tưởng niệm, Diệu Nam muốn thu hồi, mong phu nhân đáp ứng. Lê Diệu Nam chấn định tự nhiên, chậm rãi nói, trên mặt tuy rằng thản nhiên, giọng điệu lại cực kỳ kiên định. Mã Ngọc Liên vừa thấy liền biết hắn là quyết tâm, che giấu không vui trong. Góc truyện audio.com, lòng khinh miệt nói, con lại không biết quản lý thu hồi cửa hàng rồi thế nào, chúng ta là chủ nhân, mọi việc phân phó xuống dưới là được, cũng không thể tự hạ thân phận đi làm thương nhân. Tỷ tỷ nếu biết con bỏ bê việc học để ý tới tục sự như vậy thì sẽ đau lòng. Khóe môi Lê Diệu Nam co rút, hắn chỉ là thu hồi sản nghiệp mà thôi, thế nào lại liên quan đến việc học, mà ngay cả mẫu thân đã tạ thế của hắn của lôi ra, Mã Ngọc Liên đúng là nói ngoa như thật. Phu nhân nói phải, Diệu Nam không dám bỏ bê việc học, chẳng qua bởi sắp thành hôn mới muốn thu hồi sản nghiệp giao cho phu lang bảo quản. Nếu Diệu Nam cả người không có thứ gì, sao có thể chậm trễ Lâm gia công tử, mẫu thân nếu biết cũng sẽ cao hứng. Lê Diệu Nam bình tĩnh trả lời, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ chậm trễ. Mã Ngọc Liên cười lạnh, tất nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, thị biết mà. Mấy hôm trước Lệ Diệu Nam bởi vì lời tào lao của nha hoàn mà hộc máu hôn mê, hôm nay sao có thể trở nên cam tâm tình nguyện, thì ra là muốn thứ này, châm chọc nói. Con quả là thương tân phu nhân, Lê Diệu Nam vui vẻ tiếp nhận lời khen của thị, đó là tất nhiên, còn muốn đa tạ đại ca làm mai. Mã Ngọc Liên bị tức đến ngã ngửa, hắn đây là không sợ hãi đúng không, đồng tử vô thức co rụt lại một chút, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Lúc này thị nào còn không biết Lê Diệu Nam đang đánh chủ ý gì, hắn đây là lông cánh cứng cáp muốn bay mà thị quả nhiên vẫn rất nhân từ. Mã Ngọc Liên nhăn mày, khóe miệng mím chặt, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn, trái lo phải nghĩ lại phát hiện trước khi tiểu xúc sinh thành hôn thị thật không có biện pháp đối phó Lê Diệu Nam. Sự tình liên quan đến tiền đồ của nhi tử, nếu Lê Diệu Nam không chịu thành thân thị chỉ sợ ném chuột vỡ đồ. Đại hộ chú trọng nhất là thể diện, Lâm gia công tử cho dù bị lạnh nhạt thế nào, trước khi gả vào Lê gia, Lâm gia chỉ có thể đối tốt với y, như vậy mới có thể che giấu tai mắt của người khác. Người coi trọng cửa hôn sự này, cho tới bây giờ cũng chỉ có Lâm gia, không liên quan đến Lê Diệu Nam hay Lâm Dĩ Hiên, mà Lê gia hoàn toàn không đắc tội nổi Lâm gia. Nếu thật sự khiến Lê Diệu Nam làm ầm ĩ, nói không chừng toàn bộ Lê gia sẽ bị liên lụy. Nhưng muốn thị trả lại sản nghiệp đã thu vào tay cũng là trăm triệu không có khả năng. Mã Ngọc Liên tươi cười dịu dàng, rõ ràng lảng tránh. Đồ thị thị lưu lại vốn là của con, nói cái gì mà thu hồi với không thu hồi, chính con quyết định là được. Ánh mắt Lê Diệu Nam trở nên lạnh lùng, những lời này của Mã Ngọc Liên nói thật dễ nghe, kỳ thật lại giống như chưa nói. Khế đất đúng là hắn cầm nhưng sản nghiệp lại nằm trong tay quản sự, hắn chẳng lẽ có thể bắt buộc các quản sự rời đi. Những sản nghiệp đó trên danh nghĩa là phu nhân phái người xử lý, nếu thật sự làm vậy, hắn chính là bất hiếu, huống chi trong tay hắn cũng không có người, ai sẽ nghe lời hắn. Nếu chỉ cần khế đất là có thể thu hồi sản nghiệp, hắn sẽ ở đây cãi cọ với thị. Đổi thành người bình thường, nói đến phân thượng này rồi, ngay cả không muốn khẳng định cũng chỉ có thể từ bỏ, nhưng Lê Diệu Nam không phải người bình thường, hắn vốn sẽ chỉ bước về phía trước, thật sự xuyên tạc hàm nghĩa trong lời của Mã Ngọc Liên, vội nói. Diệu Nam không hiểu tục sự, sản nghiệp mặc dù ở trong tay quản sự lại lừa trên gạt dưới, còn thỉnh phu nhân hỗ trợ gọi bọn họ trở về, con sợ chính mình làm không được truyền ra. Góc truyện audio.com, ngoài sẽ không tốt cho thanh danh Lê gia. Đường đường Lê phủ nhị thiếu gia lại bị vài cái quản sự cầm giữ, biết sẽ nói con vô năng, không biết còn tưởng phu nhân từ ở giữa gây khó dễ, như thế đối với danh dự của phu nhân cũng sẽ có ảnh hưởng. Lời này của con có ý gì? Mã Ngọc Liên trừng lớn hai mắt, sắc mặt xanh mét, thế nào cũng không tin được người này có thể hồ ngôn loạn ngữ. Tuy rằng phần lớn là sự thật nhưng đều là bí mật, ai dám quang minh chính đại nói ra, hắn đúng là không biết xấu hổ. Lần thứ hai đánh giá thiếu niên trước mặt, Mã Ngọc Liên hoảng hốt trong chốc lát, rõ ràng vẫn là khuôn mặt này, bộ dáng yếu không ra gió, cảm giác lại giống như đã thay đổi thành người khác, lời nói cử chỉ đâu còn một tia cổ hủ, chẳng lẽ sau một hồi đả kích một người thật sự có thể biến hóa lớn như vậy. Cách chương.